Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 221, các ngươi là người nào? Như thế nào tới nơi này? Thạch Nhạc dáng người khôi võ, một thân màu đen võ giả trang phục, bên hông còn mang nhất bả hàn quang lòe lòe đại đao. Nhìn qua liền lực uy hiếp 10 phần, Tống Lăng Xương thấy thế, hai mắt sáng ngời, lập tức khóe môi nhiễm lên vài phần vui vẻ nói. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi là vị kia đẳng cấp cao gieo trồng sư đại nhân hộ vệ ư? Ngươi có thể hay không hỗ trợ truyền cái lời nói? Chúng ta muốn cùng hắn gặp mặt một lần, có việc thương lượng, có chuyện gì nói thẳng, Thạch Nhạc lông mày cao lại. Cách năng lượng vòng phòng hộ thậm chí cũng không ý định để đối phương tiến đến. Gần nhất những ngày này, nghĩ đến nông trường bái phòng Tống Miên Miên người thật sự là nhiều lắm, mơ siêu có rất nhiều phụ. Cận cư dân mang theo hài tử nghĩ đến bái sư, có rất nhiều vì khuẩn nấm cây ớt tương sinh ý, có thì là vì cao cấp gieo trồng sư đào tạo đặc thù thu hoạch. Nhưng vô luận là loại tình huống nào, Thạch Nhạc đều sớm sàng lọc tuyển chọn chấn, dù sao đẳng cấp cao gieo trồng sư cũng không phải ai tưởng kiến có thể thấy. Đợi đến lúc gần nhất cái này một đám lương thực thu hoạch qua đi. Thạch Nhạc cảm giác mình khả năng cần đề nghị tiểu Tống gieo trồng sư cân nhắc mua xuống chung quanh một số người ruộng đồng, dùng để một lần nữa quy hoạch chỗ ở của mình. Cái kia diện tích cũng chỉ có lớn cỡ bàn tay, liền tường vây cũng không có đất trống kiến thiết tiểu viện thật sự là có chút quá biệt khuất rồi. Hoàn toàn không phù hợp đối phương cao cấp gieo trồng sư thân phận. Trong nội tâm tính toán kế hoạch tương lai, Thạch Nhạc trên mặt bất động thanh sắc, ánh mắt càng là nghiêm túc nhìn về phía đối diện một nam một nữ. Vị tiên sinh này ngươi tốt, ta là Tống Hạo, là Đông Nam khu Tống gia người. Tống Hạo từ trên xe bước xuống, liếc liền nhìn ra trước mặt người này ăn mặc võ giả trang phục nam nhân. Là một thực lực so với hắn cường hãn đẳng cấp cao võ giả. Tại căn cứ thị trung, chỉ có đẳng cấp cao gieo trồng sư cùng những cái kia đỉnh cấp quân chính phú hào mới có bổn sự thuê đẳng cấp cao võ giả. Đối mặt trước mắt đẳng cấp cao võ giả, Tống Hạo ngữ khí khách khí hữu lễ. Tống gia, Đông Nam khu, chính là cái được xưng kim ô thành phố gieo trồng sư nhiều nhất Tống gia. Bên cạnh một gã nông trường công nhân hiển nhiên cũng nhìn thấy bên này mấy người rằng co bộ dáng. Tiến lên vài bước hiếu kỳ nói, đối, chính là cái này Tống gia. Tống Hạo mặt mỉm cười, chậm rãi mà nói, chúng ta lần này đặc biệt theo Đông Nam khu một đường đi tìm đến. Chính là vì muốn gặp thấy thị lý lần này tân tiến đẳng cấp cao gieo trồng sư tiên sinh. Muốn cùng đối phương thương thảo một sự tình, mong rằng hành cái thuận tiện, nếu như hôm nay chân thật không tiện mà nói. Chúng ta cũng có thể lần sau tới nữa. Chỉ là chúng ta bây giờ còn không biết vị tiên sinh kia danh tự. Có thể nguyện ý báo cho biết. Cũng miễn cho lần sau gặp mặt lúc, tăng thêm xấu hổ. Tống Hạo cùng Tống Lăng Xương hai người đứng ở năng lượng vòng phòng hộ bên ngoài. Trên mặt lại treo cực kỳ vừa vặn nụ cười. Hai người nhìn qua tự nhiên hào phóng, ôn hòa hữu lễ, làm cho người ta nhìn thấy có thể sinh lòng hảo cảm mơ siêu, nhưng mà đối mặt như vậy hai người. Thạch Nhạc lại lông mày cau lại, cả người biểu lộ cũng trở nên có chút cổ quái. Thực tế khi hắn nghe thấy đối diện người này hỏi thăm Tống Miên Miên danh tự, hô đối phương đại nhân, tiên sinh lúc, Thạch Nhạc biểu lộ thì càng cổ quái. Cao tráng hán tử ngăm đen trong đôi mắt tràn ngập, một lời khó nói hết, cái này bốn chữ to. Nhìn đối phương hai người này cung kính bộ dáng, Thạch Nhạc coi như là kẻ đần cũng biết đối diện hai người này tìm đến mục đích. Nếu như không phải là vì đặc thù thu hoạch khai phát nghiên cứu mua sắm, vậy khẳng định chính là vì mời chào. Thế nhưng nếu như hắn nhớ không lầm, tiểu Tống gieo trồng sư tựa hồ lúc trước chính là đối phương người của gia tộc. Hơn nữa lúc trước vẫn bị đối phương người của gia tộc cho rằng phế vật cho đuổi ra ngoài. Thạch Nhạc đã trầm mặc hai giây chung, biểu lộ đặc biệt phức tạp, làm vì Tống Miên Miên bảo tiêu. Thực tế trong khoảng thời gian này vẫn cùng đối phương người một nhà sinh sống thời gian dài như vậy. Thạch Nhạc đã sớm từ chung quanh hàng xóm cùng Nghiêm lão gia mấy người trong miệng nghe nói trình. Cái sự tình đại khái trải qua, cho nên, đây là mặt dày muốn ăn đã xong. Trở về, đầu, cây cỏ, Thạch Nhạc trong nội tâm dùng mình, toàn thân một cái lanh lợi, lập tức trong lòng còi báo động đại tác, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ngươi có chuyện gì hiện tại có thể nói thẳng, không cần phải đợi đến lúc đại sư xuất hiện. Nếu như là cần tại nông trường mua sắm vật phẩm gì, có thể trực tiếp đi thị trường cửa hàng. Nông trường chúng ta cửa hàng ngay tại Tây Bắc đường cái X3234 số. Người đi nơi nào tìm người phụ trách là được rồi. Có quan hệ với nông trường mua bán sự tình, chúng ta tiểu tống gieo trồng sư là bất kể. Thạch Nhạc làm bộ coi như hoàn toàn không có nghe hiểu trước mặt hai người theo như lời nói giống nhau, quay đầu liền muốn đem hai người đuổi đưa đi cho thị trường trang lão đại. Nhưng mà Tống Hạo hiển nhiên là cái không đạt mục đích không bỏ qua người. Thực tế trước mặt người này cũng không phải trực tiếp mở miệng cự tuyệt hắn. Tống Hạo thì càng sẽ không rút lui. Dù là nghe được Thạch Nhạc trong giọng nói qua loa, cũng đầy mặt nụ cười nói. Vị tiên sinh này, chúng ta cũng không có ý định tiến hành nông trường mua summer sale. Chúng ta là có mặt khác một cái cọc sinh ý đều muốn cùng vị này tiểu tống tiên sinh nói chuyện. Chúng ta muốn chân thành mời tiểu tống tiên sinh gia nhập chúng ta tống gia, trở thành gia tộc trưởng lão một trong. So với nhiều lần quanh co vòng vèo, Tống Lăng Xương càng ưa thích nói thẳng, bỏ qua nghe thấy tiểu tống gieo trồng sư cái này năm chữ cảm giác kỳ quái. Tống Lăng Xương cười tiến lên hai bước. Tại khoảng cách năng lượng vòng phòng hộ biên giới nửa mét chỗ mới dừng lại bước chân. Lễ phép nói, chúng ta chỉnh cái tống gia tại Kim Ô thành phố gần có 300 nhiều năm lịch sử. Trong lúc gia tộc chính giữa xuất hiện hơn 10 vị đẳng cấp cao gieo trồng sư cùng hai gã gieo trồng đại sư, nếu như tiểu tống tiên sinh nguyện ý gia nhập chúng ta tống gia, phàm là gia tộc tàng thư thất trong tất cả đẳng cấp cao gieo trồng sư bút ký, chúng ta cũng có thể miễn phí lấy ra cùng tiểu tống tiên sinh tiến hành chia sẻ. Cho dù là trong gia tộc hai gã khác gieo trồng đại sư bút ký, cũng có thể tại hết thành gia tộc nhiệm vụ về sau đổi lấy xem duyệt, huống chi, chúng ta tống gia họ Tống, tiểu tống tiên sinh cũng họ Tống, nói không chừng 300 năm trước hay là người một nhà đâu. Có duyên như vậy phần đích sự tình đều có thể để cho chúng ta gặp được. Song phương chi gian cứ như vậy bỏ qua, thật sự là thật là đáng tiếc, vị tiên sinh này ngài nói có đúng không? Cho nên kính xin vị tiên sinh này, phiền toái thông truyền một chút, hành cái thuận tiện. Tống Lăng Xương cười theo chính mình túi áo ở bên trong móc ra một cái màu đỏ nữ sĩ túi tiền, nữ hài hết sức nhỏ xinh đẹp ngón tay. Khớp xương rõ ràng, hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Tống Lăng Xương trong ví tiền rút ra một chương màu đen chi phiếu. Cười hướng Thạch Nhạc chuyển tới. Tống Lăng Xương nụ cười trên mặt không chê vào đâu được. Nhưng đáy lòng lại lặng lẽ thở dài một hơi. Khá tốt chính mình lúc trước đi ra ngoài lúc hướng trong ví tiền đút vài chương đồ dự bị chi phiếu. Cái này vài chương chi phiếu tất cả đều là trong gia tộc. Ngày xưa và những người khác đi đi lại lại lúc tặng lễ chuẩn bị. Không cần phải phiền toái như vậy, nhưng mà không đợi Tống Lăng Xương đem khẩu khí này vừa mới buông ra, một hồi lạ lẫm mà lại có chút thanh âm quen thuộc truyền vào Tống Lăng Xương Tống Hạo, hai người trong tai, hai người vô ý thức ngẩng đầu, theo thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng người quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Tống Miên Miên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tống Lăng Xương vô ý thức thốt ra, một đôi xinh đẹp đôi mắt trừng tròn xoe, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy người quen. Lại còn là cái kia lúc trước bởi vì thật lâu không thành được gieo trồng sư. Một mực lãng phí chính mình thiên phú phế vật Tống Miên Miên. Tống Hạo đáy mắt kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không có so Tống Lăng Xương tiểu nhiều ít. Tống Hạo đồng dạng kinh ngạc nhìn Tống Miên Miên, lông mày cau lại, bất quá ngẫm lại cũng là. Trước mặt Tống Miên Miên, lúc trước ly khai Tống gia lúc trùng hợp đào tạo ra một cái gieo trồng tinh linh. Hôm nay dù thế nào tốt tốt xấu coi như là cái cấp thấp gieo trồng sư. Gieo trồng sư xuất hiện ở gieo trồng sư trong nông trại. Giống như không có lông bệnh. Nhưng, Tống Hạo cảm giác, cảm thấy có chút không thích hợp. Thực tế hắn cảm thấy đối diện cái kia võ giả. Nhìn về phía hai người bọn họ ánh mắt luôn luôn như vậy điểm là lạ hương vị. Lăng Xương, chúng ta hôm nay còn có chính sự muốn làm. Đừng tại đây lãng phí thời gian, Tống Hạo lắc đầu hạ giọng. Vỗ vỗ Tống Lăng Xương bả vai, ý bảo đối phương tạm thời không cần lo cho những người khác cùng sự tình. Quay đầu tiếp tục xem hướng bên cạnh Thạch Nhạc, cất cao giọng nói, vị tiên sinh này, có hay không có thể hỗ trợ thông truyền một chút? Chúng ta muốn gặp thấy kia chức cao giai gieo trồng sư trao đổi trao đổi. Mười mấy tên đẳng cấp cao gieo trồng sư bút ký đầy đủ lại để cho một gã vừa mới tiến giai trở thành cao cấp gieo trồng sư người được ích lợi không nhỏ. Gia tộc bọn ta bảo tồn bút ký thập phần tường tận. Chắc hẳn vị kia đẳng cấp cao gieo trồng sư đích thị là nguyện ý cùng chúng ta giao dịch. Vừa mới Tống Lăng Xương cùng Tống Hạo hai người nhất cử nhất động. Tống Miên Miên từ đầu đến cuối cũng nhìn thấy rõ ràng. Đối phương nói mỗi lần một câu từng cái chữ, cũng đều tại nàng đáy lòng rơi xuống. Nhưng mà vô luận đối phương hai người biểu hiện có bao nhiêu tốt, biểu hiện ra có bao nhiêu cung kính, nhưng nàng từ đầu đến cuối, cũng không có biện pháp quên. Nguyên chủ sở dĩ tự sát nguyên do, dù là cho dù nàng hôm nay không có cùng căn cứ thành phố phủ thành chủ ký hiệp ước, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng lại cùng Tống gia có gì liên lụy. Tống Miên Miên chậm rãi tiến lên, chậm rãi đi tới Tống Lăng Xương cùng Tống Hạo trước mặt hai người. Cùng đối diện hai người cách một tầng năng lượng vòng phòng hộ. Gần từng chữ, thật có lỗi, ta không có bất kỳ muốn cùng Tống gia giao dịch ý tưởng. Cũng không có ý định lại trở về Tống gia đảm đương trưởng lão chức vị. Chỗ kia nếu như đi ra, ta sẽ thấy cũng không có nghĩ tới phải đi về. Cho nên các ngươi trở về đi. Tống Miên Miên thanh âm cũng không lớn, trong trẻo nhưng lạnh lùng trong mang theo vài phần xa cách. Nhưng mà rơi vào Tống Lăng Xương cùng Tống Hạo hai người trong tai, lại như là đột nhiên nổ tung giống nhau. Nếu nói là lúc trước, hai người còn chỉ đương Tống Miên Miên, khoảng chừng cái này nông trường bái sư học ở trường, đã thành vị kia đẳng cấp cao gieo trồng sư đồ đệ. Thoáng cảm thấy kinh ngạc trùng hợp, như vậy dưới mắt thuận tiện giống như chợt phát hiện trong đất có thể cá lớn. Bầu trời dưới tiền mưa giống nhau kinh hãi hai người đều nhanh không ngậm miệng được đã đến. Cái này, này sao lại thế này? Vì cái gì đối phương rõ ràng nửa năm trước còn là một vừa mới trở thành gieo trồng sư phế vật. Vừa quay đầu đối phương dĩ nhiên cũng làm đã trở thành đẳng cấp cao gieo trồng sư. Dù là trong ngày thường coi như là mộng tưởng hão huyền, cũng không có mấy người dám làm như thế giấc mơ. Tống Lăng Xương cùng Tống Hạo hai người phảng phất trong lúc nhất thời ếch âm thanh. Nhất là Tống Lăng Xương ba lần bốn lượt há mồm lại nửa chữ cũng nói không đi ra. Coi như tất cả thanh âm trong lúc nhất thời toàn bộ cắm ở trong cổ họng. Sửng sốt đã thành người câm. Cũng may Tống Hạo tuy nhiên khiếp sợ. Nhưng những ngày này đi theo Tống gia tộc trưởng bên người cũng học được không ít chuyện. Hung hăng hít thở sâu mấy ngụm về sau, nửa ngày mới tìm trở về thanh âm của mình. Ta không nghĩ tới ngắn ngủn nửa năm thời gian, người vậy mà đã thành đẳng cấp cao gieo trồng sư. Tống Hạo thanh âm khàn khàn. Coi như được bạo kích, gặp không may, một đôi mắt nhìn về phía Tống Miên Miên sững sờ xuất thần. Không sai. Tiểu Tống gieo trồng sư hôm nay hoàn toàn chính xác đã trở thành đẳng cấp cao gieo trồng sư. Không đợi Tống Miên Miên mở miệng, Thạch Nhạc vội vàng nói. Cho nên hai vị kính xin ly khai nông trường bên này. Tiểu Tống gieo trồng sư là tuyệt đối không có khả năng lại cùng hai vị này trở lại Tống gia. Đảm đương trưởng lão chức vị, huống hồ, từ lúc trước đó vài ngày. Tiểu Tống Gieo Trồng Sư cũng đã cùng phủ thành chủ ký kết kế tiếp 10 năm cung cấp hàng khế ước. Nếu là Tiểu Tống Gieo Trồng Sư muốn xem Gieo Trồng Sư bút ký, chúng ta phủ thành chủ tùy tùy tiện tiện có thể tìm được hơn 1.000 bản gieo trồng bút ký. Vừa lại không cần xá cận cầu viễn, lại trở lại Tống gia đi đâu. Các ngươi chẳng lẽ đã quên lúc trước Tiểu Tống Gieo Trồng Sư tại Tống gia lúc? Các ngươi là như thế nào đối đãi ta sao của nàng? Thạch Nhạc nói lòng đầy căm phẫn, coi như lúc trước hắn chính là tại hiện trường chứng kiến những người khác nhằm vào Tống Miên Miên. Bộ dáng bình thường, dẫn tới bên cạnh nhiều công nhân, nhao nhao gật đầu, Tống Lăng Xương có chút lo lắng, trên mặt càng là một hồi nóng rát đau đớn. Sớm biết như vậy một ngày kia Tống Miên Miên hội tiến giai trở thành cao cấp gieo trồng sư. Như vậy nàng nói cái gì cũng sẽ không khiến phụ thân dựa theo lúc trước tộc quy đem người đuổi ra. Tống gia, lúc trước càng sẽ không tại bãi đỗ xe nghe những người khác chế ngạo đối phương, mà không tiến lên ngăn cản, thậm chí lúc trước nghe thấy đối phương lọt vào chế ngạo lúc, còn mơ hồ ước ước dưới đáy lòng sinh ra vài phần mừng thầm mơ siêu. Tống Hạo ra mặt hiển nhiên nếu so với Tống Lăng Xương dày đến nhiều, hoàn toàn không bị Thạch Nhạc mà nói đả kích, ngược lại ánh mắt sáng rực mà nhìn về phía Tống Miên Miên nhận chân nói ra. Ta biết rõ ngươi không muốn trở về Tống gia là vì lúc trước chuyện đã xảy ra. Thế nhưng dù thế nào tốt, Tống gia cũng là vất vả khổ cực đem ngươi nuôi lớn địa phương. Tuy nhiên ta không biết ngươi vì cái gì ngắn ngủn hơn nửa năm liền trở thành cao cấp gieo trồng sư, nhưng ngươi tuyệt đối không có biện pháp phủ nhận, lúc trước hay là gia tộc tìm gieo trồng sư dạy bảo ngươi. Bởi vì cái gọi là cắt ngang xương cốt hợp với gân. Dù là ngươi cùng gia tộc chi gian có chút mâu thuẫn, nhưng ngươi cũng không phải hành động theo cảm tình. Phủ thành chủ điều kiện mặc dù tốt, nhưng phủ thành chủ cuối cùng chỉ ở căn cứ thành phố chủ thị khu. Khoảng cách Kim Ô thành phố khoảng chừng trên 100 cây số khu hoang dã. Huống hồ nước xa không cứu được lửa gần. Vạn nhất ngươi tại Kim Ô thành phố đã xảy ra mấy thứ gì đó, phủ thành chủ chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp đến hỗ trợ. Gia tộc và phủ thành chủ không giống với bản thân gia tộc ngay tại Kim Ô thành phố, ngươi lại là điển hình Tống gia tộc nhân, một khi ngươi phát sinh bất cứ chuyện gì, gia tộc tuyệt đối sẽ trước tiên đến đây hỗ trợ, hoàn toàn sẽ không trì hoãn bất luận cái gì thời gian. Tống Hạo lúc nói chuyện di chuyển chi dùng tình, hiểu chi dùng lý, hoàn toàn liền đem lúc trước Tống Miên Miên tự sát là vì cùng hắn tự hôn sự tình ném chi sau đầu. Chỉ xét những năm này Tống gia gia tộc đối với nguyên chủ dạy bảo tri ân, giáo dục tình cảnh, người xem ơ siêu, căn cứ thành phố người tuyệt đại đa số cũng ở tại thuê giá rẻ trong phòng. Một nhà ba bốn miệng tất cả đều tễ tại một cái nhỏ hẹp trong phòng. 30-40 m² đã cao nữa là, nhưng cái này của ngươi chút năm trong gia tộc không chỉ có mỗi ngày sành ăn, nhưng lại có thể một người một mình phân đến một bộ độc thân nhà trọ. Như vậy ân tình chẳng lẽ nói quên có thể quên ư? Dù là ngươi hôm nay trở thành đẳng cấp cao gieo trồng sư, cũng không có biện pháp phủ nhận thân thể của mình ở bên trong chảy xuôi đúng là Tống gia huyết dịch, chỉ có Tống gia mới thật sự là thuộc về chỗ của ngươi. Tống Hạo ngữ khí đặc biệt chân thành tha thiết, một tay cảm tình bài tức thì bị đối phương đánh chính là vô cùng tốt. Ngươi hôm nay đã thành đẳng cấp cao gieo trồng sư, một khi trở lại Tống gia lập tức có thể trở thành trưởng lão. Không chỉ có thể có được gia tộc phân phối biệt thự, nhưng lại có thể ở trong gia tộc có được địa vị cực cao. Tại mỗi lần gia tộc quyết định biện pháp thượng có được quyền hành. Đãi ngộ như vậy chẳng lẽ còn không tốt sao? Nếu như ngươi cảm thấy như vậy còn chưa đủ tốt, đợi lát nữa ta có thể gọi điện thoại cho tộc trưởng. Lại để cho hắn đồng ý ngươi hồi gia tộc trực tiếp đọc gieo trồng đại sư bút ký. Đã có trong gia tộc nhiều như vậy đẳng cấp cao gieo trồng sư gieo trồng đại sư. Lưu lại gieo trồng bút ký, tương lai ngươi nhất định có thể đột phá đẳng cấp cao gieo trồng sư trở thành gieo trồng đại sư. Tống Hạo vừa nói chuyện, vừa quan sát Tống Miên Miên trên mặt biểu lộ, đều muốn theo nữ hài trong trẻo nhưng lạnh lùng trong thần sắc nhìn ra mánh khóe. Tốt đúng bệnh hốt thuốc, nhưng khi nhìn qua nguyên chủ trì nhớ Tống Miên Miên căn bản không có ý định trở lại Tống gia. Dù là trước mặt người này nói ba hoa trích chòe, đơn giản chính là hai chuyện tình, một là đánh cảm tình bài, đều muốn dùng những năm này gia tộc dạy bảo tri ân mà nói phục nàng. Thứ hai là gia tộc phúc lợi, lợi dụng trong gia tộc trưởng lão địa vị, trong trang viên xa hoa biệt thự, còn có cái kia nhất điệp điệp có thể tăng lên năng lực gieo trồng bút ký đến hấp dẫn nàng. Đáng tiếc tại Tống Miên Miên xem ra, đối phương đem những gia tộc này tri ân bày ở bên ngoài mà nói. Không chỉ có bức hiếp chi ngại, hơn nữa quan trọng nhất là, đối phương không nói tới một chữ lúc trước nguyên chủ cha mẹ vì gia tộc sáng tạo ra nhiều ít tiền. Lời, chẳng lẽ nguyên chủ cha mẹ hai gã trung giai gieo trồng sư nhiều năm như vậy vất vả cần cù làm việc? Tay chân, chẳng lẽ còn không có biện pháp chống đỡ vượt trên một cái bé gái mồ côi 12 năm chi tiêu? Nguyên chủ cha mẹ lúc trước ở nhà tộc di vật chỉ sợ cũng không chỉ chừng này. Về phần đệ hai đầu gia tộc phúc lợi, đối với Tống Miên Miên mà nói, vậy càng là cái thiên đại chê cười. Không nói đến nàng căn bản không cần cái gì gieo trồng bút ký. Có thể trực tiếp tăng lên gieo trồng tinh linh đẳng cấp. Càng đừng đề cập những cái kia cái gì trưởng lão biệt thự. Hoàn toàn sẽ không tại lo nghĩ của nàng trong phạm vi. Nàng cũng đã là đẳng cấp cao gieo trồng sư. Chẳng lẽ còn quan tâm cái gì biệt thự? Tùy tiện đào tạo một cái gieo trồng tinh linh, liền đủ để mua xuống vài ngôi biệt thự. Còn từng cái kiểu dáng lắp đặt thiết bị không mang theo trọng dạng. Ngươi không cần phải cùng ta nói nhiều như vậy. Mặc dù ngươi nói nhiều hơn nữa, ta cũng tuyệt đối không có khả năng trở lại Tống gia. Đảm đương trưởng lão chức vụ Tống Miên Miên lắc đầu. Nhìn trước mặt Tống Lăng Xương, Tống Hạo hai người liếc, chân thật không có bất luận cái gì đều muốn bắt chuyện hứng thú. Lắc đầu. Ta cảm thấy được nông trường sinh hoạt rất tốt. Các ngươi trở về cùng tộc trưởng nói đi. Lúc trước nếu như ta đã bị đuổi ra khỏi Tống gia. Vậy không cần phải trở về nữa. Huống chi, trong gia tộc không phải cũng có rất nhiều ưu tú đệ tử đi theo mặt khác đội ngũ. Không bao giờ còn hồi gia tộc đấy sao? Coi như ta cùng những người này giống nhau tốt rồi. Nàng có thể hiểu được Tống gia lúc trước nhìn thấy nguyên chủ thiên phú không được. Khế ước thú đẳng cấp lại thấp, đem đối phương đuổi ra Tống gia cử động, cũng có thể lý giải Tống Hạo lựa chọn từ hôn nguyên nhân. Có thể nàng lại không biện pháp nhận đồng những người này cách là mơ siêu lúc này Tống Miên Miên. Cũng không đợi đối phương hai người đang nói cái gì, quay người ly khai dò xét nông trường đi, hoàn toàn không có bất kỳ đều muốn đem đối phương hai người bỏ vào nông trường ý định. Thạch Nhạc đứng ở năng lượng vòng phòng hộ trước, hai tay hoàn ngực nói, hai vị trở về đi, tiểu Tống gieo trồng sư mình ở trong nông trại qua hảo hảo. Không cần phải đi theo các ngươi trở về Tống gia. Theo ta được biết, chỉnh cái Kim Ô thành phố hôm nay chỉ có gieo trồng sư công hội hoàng hội trưởng là gieo trồng đại. Sư, còn lại đẳng cấp cao nhất cũng liền chẳng qua là gieo trồng sư mà thôi. Đã như vậy. Các ngươi Tống gia có thể trợ giúp tiểu Tống gieo trồng sư địa phương chỉ sợ là ít càng thêm ít. Có thể phủ thành chủ bất đồng, chỉ cần cùng phủ thành chủ ký kết qua khế ước đẳng cấp cao gieo trồng sư thì có gần hơn 100 người. Gieo trồng đại sư càng là khoảng chừng 4 người, chỉ cần tiểu Tống gieo trồng sư nguyện ý đi chủ thị khu. Phủ thành chủ tại chỗ có thể cho tiểu Tống gieo trồng sư phân chia một khối gieo trồng khu. Nhưng lại có thể làm cho mấy vị gieo trồng đại sư hành động đạo sư. Tiểu Tống gieo trồng sư cần gì phải trở lại các ngươi tiễn đưa ra đi đâu. Thạch Nhạc lúc nói chuyện nhếch miệng lên, phảng phất cười đặc biệt chất phác, có thể nói đi ra mà nói. Lại đao đao đâm vào Tống Hạo ngực, làm hắn sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ngươi, Tống Lăng Xương sắc mặt chướng hồng, một giây sau liền muốn thốt ra. Nhà mình cũng có gieo trồng đại sư lưu lại bút ký. Còn không nói ra miệng, Tống Lăng Xương cánh tay liền bị Tống Hạo cho kéo lấy. Tống Hạo Xông nàng lắc đầu, đáy lòng bất đắc dĩ thở dài. Gieo trồng đại sư lưu lại gieo trồng bút ký tuy nói chân quý. Có thể dù thế nào, tốt cũng không có biện pháp cùng gieo trồng đại sư bản thân tiến hành dạy bảo. Đánh đồng, huống hồ phủ thành chủ cái kia không chỉ có một gã gieo trồng đại sư, mà là khoảng chừng 4 cái. Điều này làm cho nhà bọn họ như thế nào cùng phủ thành chủ đánh đồng. Về phần cùng tồn tại một cái thành phố rất tốt trông nom mà nói. Tuy nói không sai, có thể Tống Miên Miên trở thành đẳng cấp cao gieo trồng sư thời gian vốn là quá ngắn. Tùy tiện tiện đổi lại địa phương một lần nữa bắt đầu. Cũng sẽ không có bất luận kẻ nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nhiều lắm là sẽ chỉ ở nông trường sơ kỳ giai đoạn hơi chút bề bộn chút mà thôi. Có thể đi chủ thị khu, có phủ thành chủ hỗ trợ, điểm ấy bận rộn lại được coi là cái gì đâu. Thẳng đến bị người trong lòng của mình nhấc lên xe, ô tô ẩn hình OONG phát động đứng lên. Tống Lăng Xương nhìn xem trong tầm mắt, khoảng cách chính mình càng ngày càng xa nông trường vòng phòng hộ. Cùng với trong nông trại dần dần biến thành bóng đen dây nhỏ mọi người. Nàng tài cúi đầu, dầu dĩ mở miệng nói, ngươi vừa mới lôi kéo ta xong rồi cái gì? Chúng ta thật vất vả mới đưa người tìm ra. Cứ như vậy buông tha cho trực tiếp về nhà, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đáng tiếc ư? Chúng ta hoặc nhiều hoặc ít cũng có lẽ tái tranh thủ. Không cần phải tái tranh thủ, Tống Miên Miên như vậy tốt hiển nhiên là không có ý định theo chúng ta cùng một chỗ trở về Tống gia. Không cần phải tại đây lãng phí thời gian, Tống Hạo đánh cho cái tay lái, vững vàng đem lái xe hướng con đường. Sau khi trở về, chúng ta sẽ đem chút sự tình nói cho tộc trưởng A. Sự tình cuối cùng nên xử lý như thế nào? Vẫn phải là lại để cho tộc trưởng quyết định. Nếu như tộc trưởng có thể cuối cùng khích lệ di chuyển đối phương trở về. Cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu như khích lệ không trở lại, chúng ta cũng không có biện pháp gì. Tống Hạo ngữ khí tỉnh táo. Dĩ nhiên theo vốn là kinh ngạc trạng thái khôi phục được vốn là trầm ổn bộ dáng. Chỉnh cái trong xe bởi vì này câu nói có chút yên tĩnh. Bầu không khí cũng quỷ dị bắt đầu trầm mặc, thẳng đến xe Việt dã dần dần hướng nội thành chạy tới. Tống Lăng Xương xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy bên cạnh những thứ khác cỗ xe qua lại bôn ba về. Sau, mới chậm rãi, dầu dĩ, có chút nhỏ giọng mà mở miệng nói. A Hạo, ngươi có phải hay không đã hối hận? Hối hận lúc trước không có kiên trì cái kia đoạn hôn sự. Tống Miên Miên bây giờ là đẳng cấp cao gieo trồng sư. Mà đẳng cấp cao gieo trồng sư tại căn cứ thậm chí so bát cấp võ giả còn muốn thưa thớt. Dựa theo nàng bây giờ thiên phú cùng tiến giai tốc độ. 35 tuổi lúc trước 10 phần sẽ trở thành gieo trồng đại sư. Cho nên ngươi bây giờ đã hối hận ư? Giọng cô bé gái vừa mịn lại nhỏ. Nếu như không phải Tống Lăng Xương an vị tại Tống Hạo bên người, mà Tống Hạo sinh làm võ giả, thính lực siêu quần, chỉ sợ còn không có biện pháp đem Tống Lăng Xương lời nói này nghe toàn bộ. Tại sao phải hối hận? Tống Hạo lắc đầu, ánh mắt chí thủy chí, cuối cùng cũng không từng từ cửa sổ xe trước trên đường cái rời. Tuy nói Tống Miên Miên trở thành đẳng cấp cao gieo trồng sư làm ta cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nhưng hai chúng ta như là đã đính hôn, ngươi tự không muốn suy nghĩ nhiều quá. Vô luận nàng là đẳng cấp cao gieo trồng sư, hay là tương lai trở thành gieo trồng đại sư, ta cũng sẽ không hối hận. Hai người chúng ta tính cách bất phân hợp, ta càng ưa thích như ngươi loại này tính cách cô nương. Tống Hạo khi nói xong lời này ngữ khí kiên định, nhưng trên thực tế hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng có hay không hối hận. Hối hận ư? Nhưng thật ra là có a. Dù sao đối phương hôm nay thân là đẳng cấp cao gieo trồng sư. Tương lai vô cùng có khả năng còn trở thành gieo trồng đại sư. Này dạng nhân đối với hắn tương lai trở thành Tống gia tộc trưởng nhất định có thể có trợ giúp rất lớn, có thể cùng này đồng thời hắn cũng cực kỳ rõ ràng. Mình muốn cũng không phải như vậy một đóa giống như thỏ tia hoa giống như thê tử. Hắn cần chính là một cái chân chân chính chính có thể đứng ở bên cạnh hắn. có thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Khiêng dưới toàn cả gia tộc tương lai nữ nhân. Tống Hạo vẫy vẫy đầu, hai tay kiên định đặt ở trên tay lái, chân đạp chân ga về phía trước mở đi ra. Nhưng mà Tống Miên Miên trở thành đẳng cấp cao gieo trồng sư, tin tức này lại rắn rắn chắc chắc tại chỉnh cái Tống gia nổ tung hoa. Phảng phất tựa như bình tĩnh mặt nước, trong giây lát nổi lên cuồng bạo vòi rồng giống nhau, trực tiếp đem mặt nước nhấc lên đến 10 mét cao, thật lâu không thể dẹp loạn. Vô luận là Tống gia tộc trưởng, hay là Tống gia các trưởng lão khác, càng là mỗi cái cao mày thần sắc nghiêm túc, vị này tân tấn gieo trồng sư là bọn hắn Tống gia người. Điểm này đích thật là tốt tin tức, nhưng đối phương nhìn qua tựa hồ cùng gia tộc kết thù kết oán. Đây cũng là cực kỳ làm bọn hắn buồn rầu địa phương. Đứng ở trong phòng họp, chủ quản gia cứng ngắc nuốt nuốt nước bọt, nếu như hắn nhớ không lầm. Chính mình lúc trước tựa hồ còn phái người đi tìm cái kia Tống Miên Miên phiền toái. Đều muốn giá thấp mua xuống đối phương ruộng đồng. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Chủ quản gia giờ phút này vô cùng may mắn chính mình mấy ngày này chân thật bận quá. Hay bởi vì đối phương mới vừa vặn ly khai Tống gia trang viên không bao lâu. Không dám trực tiếp động thủ, nếu không hôm nay chỉ sợ kiếp dưới tử thù. Một cái đẳng cấp cao gieo trồng sư nếu muốn trả thù hắn, thậm chí không cần đối phương mở miệng, kết quả của hắn chỉ sợ cũng sẽ không sống khá giả. Cũng may kế hoạch còn không có thực hành, hy vọng nàng vội vàng đem ta đem quên đi a, có thể ngàn vạn đừng có lại nhớ tới ta à. Chủ quản gia dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện, Tống gia bên này chuyện đã xảy ra, Tống Miên Miên tự nhiên không được biết. Bất quá Tống Hạo cùng Tống Lăng Xương hai người xuất hiện. Thật ra khiến lão gia tử lão thái thái buổi chiều lúc ăn cơm từng đợt thổn thức. Bất quá vừa quay đầu ngã xuống giường rồi lại nằm ngáy o o. Ngủ được cực kỳ an ổn, nhưng mà không nghĩ tới thứ hai sáng sớm mơ siêu. Trời mới tờ mờ sáng, bên ngoài gian phòng liền truyền vào một hồi chính ồn ào náo động ô tô minh địch thanh. Cùng với vô số người qua lại đi đường tiếng bước chân cùng từng đợt ngẩng cao tiếng nói chuyện. Tống Miên Miên xoa xoa con mắt bò lên giường, đứng ở phía trước cửa sổ hướng phía dưới nhìn ra xa. Lập tức thấy được Chu gia trước đó vài ngày bán đi mảnh đất kia chung quanh đã tới. Vận chuyển đồ dùng trong nhà nhân vật mới, vốn là ruộng đồng cũng sớm đã bị xi măng bao trùm. Thế lên một tòa nhà 6 tầng lầu cao đồng hào bằng bạc phòng. Cái kia phòng ở lắp đặt thiết bị vô cùng tốt, cùng Nghiêm gia hoàn toàn chính là hai cái cấp bậc, tùy tùy tiện tiện nhìn lên một cái cũng biết cái kia phòng ốc xếp đặt thiết kế nhất định tiêu phí. Không ít, điểm nhẹ, động tác điểm nhẹ, đây chính là không có phóng xạ gỗ thật đồ dùng trong nhà. Rớt bể các ngươi có thể không thường nổi. Một cái đốc công hét lớn khiêng trước bàn lớn, đầu tiên liền hướng trong sân dơ lên đi, dọn nhà công ty những người còn lại nhao nhao hòa cùng. Tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí mang thứ đồ vật đi theo đối phương sau lưng. Tống Miên Miên nhìn hai mắt, dụi dụi con mắt, thay đổi y phục, đăng đăng đăng từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy sớm đã rời giường ông ngoại bà ngoại, thuận tiện lên tiếng chào hỏi. Xem điệu bộ này, hôm nay xem chừng người đối diện muốn đưa đến. Tạ Thục Anh mở cửa phòng, nhìn về phía ngoài phòng bận rộn đám người. Cũng không biết lần này tới người là bộ dáng gì nữa. Được không ở chung, tại đây trong hơn 10 năm, chung quanh hàng xóm tới lui lui thay đổi nhiều cái. Nhưng tuyệt đại đa số hay là người cũ, trước mặt cái này gia đình, xem chừng hẳn là gần nhất trong 3 năm. Duy nhất đưa đến một hộ. Hết chương.